Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chương 105, tiễn biệt. Mùa hè này Tiểu Lý nhà mặc dù phát sinh rất bi kịch sự tình, nhưng là hai cái chuẩn sinh viên rất không chịu thua kém. Lý Tưởng đi lên âm nhạc con đường, bắt đầu trèo chống cái này gia đình. Không có kim thủ chỉ, Lý Đản đồng dạng không ngừng vươn lên. Không cam lòng người về sau, tại Internet bên trên phát triển dẫn chương trình sự nghiệp. Sự nghiệp mặc dù mới vừa vặn cất bước, nhưng là lợi dụng chính mình thông minh tài trí kiếm lấy học phí đại học, tăng thêm đại học cho hắn học bổng, đã có thể tự hào thực hiện tạm thời kinh tế độc lập. Ánh mặt trời đều ở mưa gió về sau, hai nhà người đều tin tưởng ngày mai sẽ tốt hơn. Nghỉ hè sắp kết thúc, Hướng Sơ Ảnh cũng sắp rời đi Thẩm Dương xuôi Nam Nghi Châu. Trường học muốn khai giảng, cùng nàng cùng một chỗ trở về còn có ngoại công, ngoại bà lại lưu lại tiếp tục chiếu cố Đậu Đậu cùng Sư Sư. Có thể muốn một mực ngốc đến Lý Triều Triệt để khỏi hẳn xuất viện. Ban ngày tổ chức các bạn học hoạt động, buổi tối Lý Tưởng tiếp tục thu xếp mời ngoại công ngoại bà cùng Tiểu Di ăn cơm. Với tư cách cáo biệt tiệc rượu, để cho tiện Lý Triều, tiệm cơm tìm tại bệnh viện phụ cận một nhà, là Lý Tưởng tìm, tối nay cũng là hắn mời khách, kiếm lời một số tiền lớn đương nhiên muốn hào khí một lần. Tiệm cơm có điểm đặc sắc, là Giang Nam vùng sông nước phong cách. Lý Tưởng đặc biệt mua một gian trên nước thuyền đánh cá phòng. Nơi này, Hướng Sơ Ảnh ngoài ý muốn hỏi. Đúng a, nơi này, lên thuyền a. Lý Tưởng trước bên trên chiếc này dừng sát ở bên bờ thuyền đánh cá. Đứng ở đầu thuyền bắt lấy Hướng Sơ Ảnh tay, dìu nàng đi lên, rất ổn, một chút không hoảng hốt. Hướng Sơ Ảnh lên thuyền phía sau trái xem phải xem. Đã sớm đợi trên thuyền nhân viên phục vụ cười nói, hiện tại vứt ra neo, đợi lát nữa bên trên xong đồ ăn phía sau sẽ đem neo thu lại. Thuyền nhỏ sẽ theo dòng nước chậm rãi phiêu. Hướng Sơ Ảnh nhìn ra ngoài nhìn, vật lưu niệm có đang dùng bữa ăn thuyền đánh cá, nhìn cái này dòng nước, phiêu cũng phiêu không được bao xa. Hoàn cảnh nơi này rất u tĩnh, giống như là một tòa vùng sông nước lâm viên. Trên mặt nước trôi rất nhiều chiếc thuyền đánh cá, ở trong màn đêm phảng phất từng chiếc sông đèn. Bên bờ là làm bằng gỗ hành lang hai bên treo đèn lồng, có âm nhạc tại xung quanh phiêu đãng. Tiểu Tưởng, là ngươi sao sáng? Hướng Sơ Ảnh có chút ngạc nhiên quay đầu hướng Lý Tưởng nói. Tay trong tay một bước, hai bước, ba bước, bốn bước nhìn trời ngắm sao, một viên, hai viên, ba viên, bốn viên hợp thành tuyến. Một bên phục vụ viên tiểu muội đã sớm nhận ra Lý Tưởng, giờ phút này lấy dũng khí nói với Lý Tưởng, ca ca, ta có thể cùng ngươi hợp nhất mở ảnh sao? Đương nhiên có thể. Hướng Sơ Ảnh vừa cho hắn hai đập một tấm hình, Đậu Đậu cùng Sư Sư liền đến. Đậu Đậu bị ngoại bà xít sao nắm, giống đầu bị dây thừng nắm đất hoang bên trong dương oai chó con. Nàng hưng phấn vọt tới bên bờ lớn tiếng sợ hãi thán phục. Hoa a, lập tức hướng về sau vẫy chào. Muội muội mau tới, có thuyền ấy, thật là lớn thuyền nhỏ a. Ca ca cùng Tiểu Di ở phía trên, bọn hắn muốn chạy trốn đâu tương đương, Lý Tưởng cộng Hướng Sơ Ảnh. Thật là lớn thuyền nhỏ, đây rốt cuộc là lớn còn là nhỏ đâu. Sư Sư đi vào Đậu Đậu bên người, hai người tay nhỏ dắt tay nhỏ, song song đứng tại bên bờ mở ra miệng nhỏ sợ hãi thán phục tương đương. Sư Sư nhìn xem thuyền nhỏ, lập tức cúi đầu nhìn xem dưới chân dòng nước, ngạc nhiên dùng ngón tay nhỏ nói, nhìn, tỷ tỷ ngươi nhìn, có thật nhiều cá lớn, màu đỏ cá vàng, hoa. Đậu Đậu cũng phát hiện, nhảy nhót lại nhảy nhót. Bị ngoại bà căn dặn không thể nhảy về sau, ngồi xổm ở bên bờ dùng sức nhìn trong nước thoải mái nhàn nhã bơi lội cá. Sư Sư cũng ngồi xổm ở bên người nàng, Hai người nhìn quên cả trời đất. Lý Tưởng một tay một cái, đem cái này hai đóa ngồi xổm ở bên bờ nhìn cá vàng, cây nấm, hái đi. Ôm vào thuyền đánh cá bên trong, ngoại bà ngoại công cùng với Hướng Tiểu Viên Lý Triều lần lượt lên thuyền. Phục vụ viên bắt đầu giới thiệu tiệm cơm chiêu bài đồ ăn. Rất nhiều đều là cá. Ngoại bà nói, không thể ăn cá, đậu đậu cùng sư sư không thể ăn cá. Có xương cá, đậu đậu lập tức kích động nói, đậu đậu sẽ ăn cá à, sẽ ăn cá tương đương ngoại bà. Đậu đậu sẽ ăn cá, chúng ta muốn ăn cá, ăn đầu cá lớn tương đương như thế lớn tương đương, nàng mở ra tay nhỏ. Đem một bên sư sư cũng bao quát ở bên trong, Lý Tưởng nói với nàng. Ngươi không thể ăn cá, xương cá sẽ kẹp lại miệng của ngươi, để ngươi nói không ra lời, sẽ không tương đương luân gia miệng nhỏ siêu cấp lợi hại. Đừng khoác lác, luân gia mới không có khoác lác tương đương, đại tượng mới khoác lác tương đương. Câu này, khoác lác, chọc giận tiểu muội muội, tiểu gia hỏa ba lạp mắng cho một trận. Hướng Tiểu Viên gặp nàng quyết tâm muốn ăn cá, hỏi phục vụ viên. Có xương cá ít cá sao? Phục vụ viên điểm mấy loại cá. Cuối cùng Hướng Tiểu Viên điểm cá tuyết. Cảm ơn mụ mụ. Mụ mụ thật tốt a, tương đương yêu ngươi nha tương đương. Đậu đậu vui vẻ ra mặt, nhón chân lên hôn một cái Hướng Tiểu Viên. Lý Tưởng bĩu môi, nịnh hót a, gia hỏa này trước kia thế nhưng là thỉnh cầu ngoại bà cho nàng một lần nữa sinh một cái mụ mụ hùng hài tử. Hướng Tiểu Viên không để lại dấu vết xoa một chút trên mặt mụn nước. Đúng tiểu muội muội nói, đợi lát nữa ăn cá muốn nghe lời của mẹ, biết sao, phải cẩn thận một chút, không muốn kẹp lại xương cá. Đậu đậu mở to mắt to hung hăng gật cái đầu nhỏ. Chỉ cần cho nàng ăn cá, nói cái gì đều có thể, để làm cái gì đều được. Giờ phút này trong mắt nàng chỉ có trong chén cá. Cùng với đáy thuyền xuống nước bên trong cá. Mụ mụ, luân gia có thể nhìn trong nước cá vàng sao? Thừa dịp mang thức ăn lên quay người. Không ngồi yên đậu đậu giơ lên tay nhỏ xin nói. Tại lạt muội tử tiểu viên mụ mụ trước mặt nàng mới có thể ngoan như vậy. Phát biểu còn muốn nhấc tay. Bằng không thì nàng sớm nhảy lên. Bản thân nằm sấp thuyền xuôi theo nhìn cá đi. Chúng ta muốn ăn cơm. Cơm nước xong xuôi lại nhìn cá đi. Nói với tiểu viên, đậu đậu tò mò hỏi. Cá lớn ăn cơm sao? Ngoặc kép, hẳn là ăn, bọn chúng ăn sâm à? Ngươi không phải nói ăn cơm sao? Cá lớn cũng ăn cơm à? Vậy ngươi coi là ăn cái gì? Con vịt nhỏ, chim nhỏ, tiểu ô quy, tiểu hải mã, hòn đá nhỏ. Bọn chúng còn uống nước. Nàng đem khi tắm ném trong bồn tắm chơi đùa nhỏ búp bê toàn bộ báo đi ra. Dự định toàn bộ cho cá ăn. Lòng độc ác tiểu chủ nhân a. Hướng Sơ Ảnh, ngoặc kép, một bên sư sư nhịn không được. Vấn đề này nàng có lời muốn nói. Tỷ tỷ, tiểu văn lão sư nói cá lớn nuốt cá bé. Đậu đậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nhớ lại, nhà trẻ tiểu văn lão sư là như thế dạy qua. Nàng còn dạy qua một câu, cá con ăn con tôm, sư sư, hì hì, tương đương, đậu đậu nhìn xem ngồi đối diện Lý Tưởng. Há mồm liền đến, con tôm ăn đại tượng tương đương, Lý Tưởng, đường đường một đầu đại tượng, vậy mà ở vào chuỗi thức ăn trong cùng nhất, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn như không có việc gì nói, có tiểu hài tử ba lạp nói lung tung. Đợi lát nữa đừng nghĩ để ta cho nàng chọn xương cá. Xương cá kẹp lại miệng nhỏ của nàng, để nàng rốt cuộc nói không ra lời. Đậu đậu mắt to quay tít. Mặc dù đại tượng không đối nàng nói chuyện, nhưng là nàng thông minh đâu, biết đại tượng là đang uy hiếp nàng. Hừ, nàng nhe răng trợn mắt hướng Lý Triều cười ngây ngô, vuốt mông ngựa. Ba ba tương đương chân của ngươi chân còn đau không? Đậu đậu cho ngươi thổi một chút có được hay không? Lý Triều còn chưa lên tiếng, ca ca đã nói trước. Chỉ nghe hắn dùng ghét bỏ giọng nói. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, ngươi thật buồn nôn a. Lúc ăn cơm còn tại nói ba ba, ngươi là một cái bẩn hài tử sao? Đậu Đậu kích động chỉ trích Lý Tưởng nói xấu nàng, bởi vì nàng nói là ba ba, không phải kéo cái kia ba ba, đều dạy qua ngươi bao nhiêu lần. Đầu lưỡi vuốt thẳng, không muốn hô ba ba, là ba ba. Đậu Đậu mơ hồ hỏi, xâm a. Lý Tưởng nói, đúng, em tương đương ít đến, ngươi lại nhớ chiếm ta tiện nghi, sư sư dạy dỗ ngươi tỉ tỉ. Sư sư tỉnh tỉnh nói, ba ba tương đương, một bàn người, nguyên bản hô ba ba sư sư, làm sao ngược lại bị dạy sai lệch. Đồ ăn lần lượt đi lên, hướng Sơ Ảnh theo túi sách bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Lý Tưởng. Tiểu Tưởng thu, đây là tiểu di tặng ngươi lễ vật, là một khối lãng cầm nam sĩ đồng hồ. Tiểu di nói tiếp, ngươi bây giờ xuất đầu lộ diện, muốn chú trọng dáng vẻ. Tiểu di kinh tế có hạn, chỉ có thể mua cái đồng hồ đeo tay cho ngươi, về sau thật tốt quy hoạch thời gian của mình. Đây là tiểu di tâm ý. Lý Tưởng không có cự tuyệt, trực tiếp đeo ở trên cổ tay. Đậu Đậu chẳng biết lúc nào bu lại, dựa vào trên người Lý Tưởng, hô xích nhìn chằm chằm hắn đồng hồ ghen tị nói. Hoa có đồng hồ ấy, ánh mắt kia rõ ràng đang nói ta cũng muốn, ta cũng muốn. Lý Tưởng xoa bóp nàng thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn. Yên tâm, về nhà ta liền cho ngươi họa một cái đồng hồ đeo tay. Sư sư sẽ họa đồng hồ sao? Ngươi đến giúp tỷ tỷ họa một khối có được hay không? Sư sư nhỏ bả vai có thể chọn gánh nặng, lập tức dùng nhỏ sữa âm nói ra. Tốt đi tương đương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.